Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3341, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3341, tại sao trái tim của một người đàn ông có thể thay đổi nhanh như vậy? Bây giờ Quan Triều Viễn là sợi dây cứu mạng cuối cùng của cô ta, và dù thế nào cô ta cũng phải tìm cách để anh giúp mình, đúng thế, không tư thủ đoạn. Trong đầu Lê Duyệt Tư quay cuồng, đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên ánh mắt quét về phía hành lang lầu 2, đồng tử cô ta đột nhiên co rút lại, bởi vì cô ta nhìn thấy Tô Lam. Không biết Tô Lam đã đứng ở rìa hành lang từ bao giờ, thậm chí cô còn nhìn chem chem Lê Duyệt Tư với một ánh mắt vô cùng lạnh lùng và khinh thường. Ngay khi Lê Duyệt Tư đang sững sờ, cô ta đột nhiên nhìn thấy Tô Lam đang lặng lẽ dùng miệng nói hai từ với mình. Rác rưởi, nói xong, cô quay người không chút do dự đi về phía phòng ngủ chính. Lê Duyệt Tư không thể tin vào mắt mình. Rác rưởi, Tô Lam đó dám gọi mình là rác rưởi. Tô Lam, dừng lại cho tôi. Lê Duyệt Tư giận dữ đuổi theo. Tô Lam, cô mới là kẻ thứ ba, đồ tiểu tam. Không có Tô Lam, Quan Triều Viễn vẫn sẽ là người đàn ông sẵn sàng âm thầm đứng sau lưng cô ta. Nếu không có Tô Lam, Lục Mặc Thâm sẽ không gặp Lâm Thúy Vân, và anh ta sẽ không từ bỏ cả mạng sống vì Lâm Thúy Vân, Lục Mặc Thâm cũng sẽ không ly hôn với Lê Duyệt Tư. Cô ta cũng vẫn sẽ người thu hút sự chú ý của hàng nghìn người và nắm trong tay hai người đàn ông xuất sắc nhất toàn nước Thiên Hoàng. Chỉ vì cô là con riêng, nên cô ta biết mình đã khó khăn như thế nào để có được tất cả những điều này. Cô ta thận trọng khắp nơi, từng bước đi trên tảng băng mỏng trong nhà họ Lê. Kế hoạch của cô ta chắc chắn không phải là kết cục hiện tại. Khi Lê Duyệt Tư chạy đến phòng ngủ chính trong tuyệt vọng, Tô Lam đúng lúc này ngồi xuống giường. Cô cúi đầu với đôi mắt lạnh lùng và nhìn Lê Duyệt Tư như một bóng ma. Da đầu Lê Duyệt Tư hơi tê dại bởi ánh mắt lạnh lùng của cô. Không biết tại sao, cô ta luôn cảm thấy Tô Lam hôm nay có vẻ hơi khác. Tô Lam, cô là ai mà dám mắng chửi tôi? Tô Lam nhướng mày và tò mò nhìn ô ta. Cô đang nói cái gì thế? Tôi mắng chửi cô khi nào? Cô còn giả bộ, tại sao không dám thừa nhận? Vừa rồi rõ ràng cô gọi tôi là rác rưởi, đừng tưởng rằng tôi không nhìn thấy. Lúc này Tô Lam nhếch khóe miệng, cô đúng là kiêu ngạo. Từ lâu tôi đã nói với cô rồi, làm người đừng quá lo lắng, nếu không sẽ dễ bị đánh chết. Sao chứ, bây giờ mất hết tất cả rồi, lại muốn nhìn tìm Quan Triều Viễn. Cô thực sự coi anh ấy là một trạm thu gom rác, đúng không? Tô Lam, đồ khốn kiếp. Lê Duyệt Tư mặt tái đi vì tức giận, cô ta lao tới, giơ tay về phía khuôn mặt của Tô Lam. Nhưng rõ ràng, Tô Lam không dễ chọc tức với thị lực và đôi tay nhanh nhẹn cô nắm lấy cánh tay của Lê Duyệt Tư, và trước khi cô ta hồi phục lại, tay phải của cô đã giật mạnh. Chỉ nghe thấy một tiếng chát, giòn tan vang lên, cách chương.